Vĩnh Sinh, chương 918, Hóa Tiên Thánh Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm khi Phương Hàn thăm dò vô cực đại thế giới, một mảnh kim quang lập lòe bỗng xuất hiện trên đại thế giới này, vô số tiên khí từ thiên giới đáp xuống, không ngờ lại ùn ùn kéo đến đối kháng với thần kiếp chi thủy đang nhét đầy cả vũ trụ. Phương Hàn biết chỉ sợ chuyện này không thành rồi, hư thần giới tiến công lớn như vậy, chỉ bằng vào tu sĩ thế tục căn bản không thể nào ngăn cản đuôi, chỉ có đại quân thiên giới hạ xuống mới có thể chống lại, liều mạng ngươi chết ta sống cùng thần tộc. Vô luận như thế nào thiên giới cũng sẽ không để thần tộc thánh tế huyền hoàng đại thế giới, mở ra thông đạo tới thiên giới, khiến cho quy tắc bị vặn vẹo, nguyên khí dò xuống. Nhưng mà tin tức này đối với mình mà nói thật không phải là chuyện tốt. 3.000 thánh ma chi nhãn, tuyên cổ ma vực, nhìn xuyên vô cực. Phương Hàn một lần nữa thúc giục ma nhãn, hung hăng xuyên thấu, thần quang vô thanh vô tức trở nên thông suốt, rốt cuộc đã nhìn rõ, kim quang tràn ngập vô cực đại thế giới, khiến cho hình thể của vô cực đại thế giới phát sinh biến hóa. Cả đại thế giới ngọ nguậy không ngừng, nhận lấy ý chí mênh mông từ thiên giới quán trú xuống, mà sinh ra tính mạng. Bổn nguyên của vô cực đại thế giới dần dần cũng hoạt động, giống như một cái nhau thai muốn mang tuyệt thế tiên thai. Tại nơi sâu nhất của bổn nguyên vô cực, một gương mặt người nghiễm nhiên hình thành. Ngũ quan của người này thập phần tinh xảo, không thể phân biệt được là trẻ hay đã già, không ai có thể đoán được tuổi của hắn. Có thể nói hắn đã già, cũng có thể nói hắn vừa sinh ra. Trên đỉnh đầu của hắn có một sợi bạch tuyến đại biểu cho một đường sinh cơ trong thiên địa, mà toàn thân hắn lại tràn đầy khí tức tai nạn. Đây là khí tức độc hữu của tai nạn thiên quân. Phương Hàn soi xét thử, đến cuối cùng hình thể, khí chất của tai nạn thiên quân đến tột cùng thành bộ dạng thế nào. Người này đang hình thành, là ý chí của tiên giới buông xuống, luyện hóa vô cực đại thế giới làm thân thể, năng lượng áp xúc thành một đoàn ở trong đó có thể so với 100 triệu tinh cầu cự đại, có thể tưởng tượng được tiên thai tuyệt thế này một khi xuất thế sẽ có uy lực thế nào. Ý chí của tiên giới. Tâm tư Phương Hàn chuyển động. Hiện tại ta cũng có thể đi vào tiên giới, tùy thời phi thăng, đại nhân vật này rốt cuộc là thứ gì tồn tại, ta thử thôi toán xem, truy tung bổn nguyên. Một mặt hắn chằm chằm theo dõi tuyệt thế tiên thai, một mặt thúc giục Chu Thiên Nghi, Thiên Mệnh Cầu, Tàn Thiên Đồ thôi toán. Ba kiện pháp bảo đồng thời thôi toán, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện bóng ảnh của thiên giới. Phương Hàn đang muốn tiến thêm một bước thôi toán, đột nhiên lúc này tâm linh của hắn phát ra cảnh báo. Trong sát na cảnh báo nổi lên, ánh mắt của đại nhân vật tại bên trong vô cực đại thế giới kia bỗng nhiên mở ra nhìn về phía mình, một đạo kim quang vượt qua rất nhiều vô tận tuế nguyệt, vô tận quốc gia, vô tận vũ trụ buông xuống bên người Phương Hàn. Răng rắc, Thiên Mệnh Cầu tựa hồ cũng bị chấn động, trên mặt lập tức xuất hiện vết rách. Cơ hồ Phương Hàn không hề nghĩ ngợi, thân thể lập lòe, phù lục thế gian tự tại vương Phật phát động, bắt đầu trốn tránh. Kim quang còn đang không ngừng xuyên thủng, từng tòa đại trận bên trong phù lục bạo tạc, cuối cùng ông một tiếng, phù lục liền ảm đạm không ánh sáng rơi vào trong bổn mạng thế giới của Phương Hàn. Bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư thế của kim quang còn chưa suy, lại xuyên thu ngơ người Phương Hàn, hóa thiên giáp cấp bậc tiên khí thoáng cái bị xuyên thủng. Phương Hàn, nhanh chóng thi triển luân hồi chi bàn, đây là hóa tiên thánh quang, tiên khí do chính ngươi tự luyện chế không thể ngăn cản đâu. Diêm điên cuồng hét lên, ý niệm trong đầu Phương Hàn khẽ động, luân hồi chi bàn cự đại bay lên, ngăn cản kim quang kia xuyên thủng. Kim quang chiếu lên phía trên luân hồi chi bàn kích xạ ra hắc khí, 72 vị ma thần trên mặt đều biến thành khói xanh tiêu tán. Hiện ra bản thể của cái khay này. Trên mặt cái khay này toàn bộ đều là văn tự dày đặc, không phải thần văn, cũng không phải tiên, càng không phải yêu văn, cũng không phải là văn tự của loài người. Là minh văn cổ xưa. Trước kia Phương Hàn căn bản không thể thăm dò hình dạng chân thật của luân hồi chi bàn, nhưng bây giờ nhờ vào hóa tiên thánh quang kích xạ, hắn đã nhìn ra diện mục bổn nguyên của kiện pháp bảo thần bí này. Minh văn cổ xưa, là do luân hồi đạo nhân điêu khắc lên. Kiện bảo bối hoàng tiền này, vô luận là A Tị Chi Môn, hay Nại Hà Chi Kiều đều là do hoàng tuyển đại đế luyện chế, uy lực còn yếu, duy chỉ có luân hồi chi bàn này là thánh vật của luân hồi đạo nhân, một mực không cách nào luyện hóa. Thành lập nên chư thiên luân hồi. Hiện tại rốt cục nhờ vào hóa tiên thánh quang mà hiện ra rồi. Diêm điên cuồng hét lên. Phương Hàn, ngươi nhanh chóng tu luyện đi, minh văn này có ghi lại đại luân hồi thuật, có 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, hơn vạn loại thượng cổ vô thượng thần thông dung hợp tạo ra sát chiêu mạnh nhất, chư thiên luân hồi. Tu thành đại luân hồi thuật có thể đem luân hồi chi bàn đặt trong bát bộ phù đồ, thành luân hồi chi đạo. Từ nay về sau sinh linh 300.000 thế giới của bát bộ phù đồ sau khi tử vong linh hồn đều có thể quay lại, còn có thể luân hồi. Như vậy thế giới mới xem là viên mãn. Thế giới không có luân hồi là thế giới không hoàn chỉnh, vũ trụ không có luân hồi cũng là vũ trụ không hoàn chỉnh. Không cần Diêm nhiều lời, thần niệm của Phương Hàn cũng đã bắt đầu bắn phá lên minh văn trên mặt luân hồi chi bàn, từng đạo lưu truyền. Không biết hắn đã luyện hóa bao nhiêu cao thủ, cướp lấy trí nhớ của bọn họ, những cao thủ này tỉ như Mục Giã Thương Mang, tỉ như Thiên Hoang Thần Đế, tỉ như Tích Hương Trường Không Phật. Đều là hạng người kinh thái tuyệt diễm, bọn họ thông hiểu rất nhiều văn tự, luyện hóa bọn chúng, Phương Hàn tự nhiên nắm được kiến thức của đám người này. Cấm pháp trên mặt luân hồi chi bàn giống như sương mù bị hóa tiên thần quang hòa tan, sau đó hiện ra văn tự, quả nhiên là công pháp, trong đó có vô số phương pháp tu luyện thượng cổ thần thông, có 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo tổ hợp lẫn nhau, cấu thành. Chư thiên luân hồi, một chiêu này này chính là thủ đoạn sát chiêu. Lực lượng của hóa tiên thánh vương liên tiếp dâng lên, thậm chí còn áp đảo cả đại la chân hỏa. Nhưng mà luân hồi chi bàn được thánh quang thúc dục, càng phát ra quang mang sáng chói. Cuối cùng cư nhiên kích phát ra từng đạo pháp tắc tiên đạo. Tựa hồ như hóa tiên thánh quang kích phát ra sinh cơ cổ xưa của nó. May mắn là có kiện trí bảo luân hồi chi bàn này, bằng không ta thật sự không thể ngăn cản được hóa tiên thánh quang, chỉ sợ nguyên khí sẽ đại thương. Phương Hàn lập tức chữa trị thiên mệnh cầu, hóa thiên giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai kiện tiên khí này là do hắn tự mình luyện chế, không thể so với kiện viễn cổ thánh vật luân hồi chi bàn kia, nhưng mà bị tổn hao cũng không nghiêm trọng, Phương Hàn hơi vận chuyển pháp tắc tiên đạo trong cơ thể là có thể khôi phục hai kiện pháp bảo này. Cùng lúc đó thân thể của hắn lập lòe, không ngừng chạy trốn, cuối cùng trông thấy hóa tiên thánh quang hoàn toàn biến mất trên luân hồi chi bàn, lúc này mới ngừng lại, cũng không dám vận chuyển ma nhãn quan sát vô cực đại thế giới nữa. Đại nhân vật của tiên giới quá mức khủng bố rồi. Phù lục thế gian tự tại vương Phật này cũng bị hư hao rồi. Nhìn phù lục mất đi ánh sáng, Phương Hàn bắt lấy cầm trên tay. Không có khả năng, phù lục này phi thường thần diệu, căn bản không thể bị tổn hại, nếu không thế gian tự tại vương Phật cũng không phải là thiên quân siêu Việt, há có thể bị tổn hại chứ. Diêm nói, ta biết vì sao rồi, đó là do ta thôi toán uy lực của hóa tiên thánh quang. Lúc này với tu vi của Phương Hàn, hắn đã thấm nhuần càn khôn, thi triển ra đại nhân quả thuật rót vào trong phù lục, lập tức kim quang của phù lục lại sáng chói, rất nhiều đại trận bên trong bị sụp đổ đều được tu bổ, rực rỡ hẳn lên, tựa hồ như có thêm vài phần huyền diệu. Tờ phù lục này giống như là Phật Đà, mỗi lần bị diệt, gặp kiếp số, uy lực lại tăng thêm một phần. Hiện tại Phương Hàn cũng không thể thôi toán ra ảo diệu chân thực của tờ phù lục này. Phong thiên tỏa, phong tỏa khí tức. Ngồi ngay ngắn ở một không gian bí ẩn, Phương Hàn thúc giục phong thiên tỏa, lập tức tất cả khí tức đều được khóa lại, không bị người phát hiện. Hắn lại một lần nữa nghịch chuyển thời gian, bắt đầu tu luyện. Công pháp của luân hồi chi bàn, chư thiên luân hồi, tuyệt đại sát chiêu đều nhất nhất hiện ra. Lưu truyền trong đầu, với trí tuệ của hắn, không tới mấy chục năm đã thấm nhuần huyền ảo của các loại công pháp này, sau đó điều chỉnh trăm ngàn môn thần thông trong cơ thể, nhất nhất tổ hợp, bắt đầu tu luyện. Lần này tu luyện lại trải qua mấy ngàn năm, Phương Hàn ngồi sừng sững trong hư không, mỗi một lỗ chân lông đều bốc ra một tia khí lưu. Tia khí lưu này cư nhiên biến thành hình người nhỏ, bộ dáng không giống nhau, không ngừng diễn lại võ đạo, đánh ra các loại thần thông. Nguyên lai đám tiểu nhân này đều do một môn thần thông biến thành, có rất nhiều tiểu nhân do 3.000 đại đạo biến thành, có rất nhiều thượng cổ vô thượng thần thông biến thành tiểu nhân. Tỉ như tiểu nhân do đại tai nan thuật biến thành, còn có một vài thần thông do những người tương tự như tai nạn thiên quân sáng tạo nên. Mà tiểu nhân do đại tinh thần thuật biến thành lại không sai biệt nhiều so với tinh vân bảo bảo. Cứ như vậy so sánh đã hiển hiện ra độ mạnh yếu rồi, có tiểu nhân cường hoành không cần bàn, tỉ như tiểu nhân biến thành chư thần sang thế, đại nhân quả thuật đều rất cường tráng, tuy là tiểu nhân, thế nhưng lại có khí tức làm trời đất rung chuyển. Mà những môn thần thông khác tỉ như tám đại thần thông của vũ hóa môn, tiểu nhân lại có vóc người nhỏ gầy, giống như thiếu dinh dưỡng vậy. Liếc mắt cũng có thể thấy được độ mạnh yếu của thần thông. Thần thông biến thành người. Thấy một màn này, Diêm thiếu chút nữa rớt cả cằm xuống. Đây chính là cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Tuyền Đại Đế chính là bởi vì năm đó tu luyện tới trình độ này mới được luân hồi đạo nhân truyền thụ cho công lực suốt đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thần thông của Phương Hàn đã hóa thành lũ tiểu nhân này, nếu như buông xuống thế gian, thậm chí có thể chuyển thế biến thành người A, gì? Thần thông đầu thai, biến thành người. Điều này sao có thể xảy ra chứ? Lúc này sáu đại môn phái ma đạo ngũ tông, còn có một số cao thủ huyền vô cô, si nhân vương đều rung động, căn bản không tin. Người có thể chuyển thế đầu thai là đủ rồi, thế nhưng thần thông tu luyện thành có thể chuyển thế đầu thai, điều này trái với lẽ thường, trái với đạo lý tu luyện. Chư thiên luân hồi. Đột nhiên lúc này thân thể Phương Hàn biến hóa, những thần thông biến thành tiểu nhân kia đều tụ tập lại, kết thành một tòa đại trận, cư nhiên có phần tương tự như luân hồi chi bàn. Ông, Hắn đánh ra một chiêu, đại trận này kết hợp cùng với luân hồi chi bàn, đột nhiên phát tán ra vô số luân hồi chi lực, thanh âm như đến từ quốc gia U Minh trong luân hồi chi bàn phát ra. Từ nay về sau 3.000 thế giới trong bát bộ phù đồ đã có luân hồi, phàm là người nhập vào địa bàn của ta, sẽ không tai không kiếp, chuyển thế luân hồi, đều được giúp đỡ, không bị cực khổ, vĩnh hằng cực lạc. Một quyền của Phương Hàn khiến cho luân hồi chi bàn nhập vào thật sâu trong bát bộ phù đồ, không ngờ phía dưới 3.000 thế giới diễn hóa ra một mảng minh thổ, như được chuyển sinh. Tất cả sinh linh đột nhiên chấn động, tại sâu trong linh hồn tựa hồ đã không còn sự sợ hãi đối với tử vong nữa. Cách chương.